đệ không thể rời khỏi ta, đệ sẽ không rời ta đúng không? Nhìn gương mặt hắn lộ vẻ bi thương, Vân Phi Vũ thở dài, ôm thắt lưng hắn, nghiêm túc nói, ta nói lại một lần cuối. Nếu ta đã đáp ứng ở bên huynh cả đời, nhất định ta sẽ không rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là huynh phải tin tưởng ta. Nếu không ta sẽ thực sự biến mất trước mắt huynh. Ta tin, ta tin. Vũ Nhi nói gì ta cũng tin. Nam nhân liên tục gật đầu, ôm chặt y vào lòng. Vũ Nhi, ta yêu đệ, đừng rời khỏi ta. Đệ nói gì ta cũng tin. Sau này ta sẽ luôn nghe lời đệ, không chọc đệ tức giận. Đừng rời khỏi ta. Sẽ không rời khỏi huynh. Vĩnh viễn không rời khỏi huynh. Vân Phi Vũ vuốt lưng hắn, thề thốt đảm bảo. Sau đó vỗ vỗ lưng hắn, tốt lắm, huynh ở nhà giúp mẫu thân ta thu dọn. Nhớ kỹ, nhất định phải khôi phục tiểu viện của ta trở lại bộ dạng trước kia. Ta tiễn hắn, thấy vật nhỏ trừng mắt, Vân Khoảnh Dương tủi thân trước mắt mấy cái, cũng chẳng dám nói những lời tiếp theo. Nam nhân này, bộ dạng hiện tại thực đáng yêu. Vân Phi Vũ hôn nhẹ lên má hắn tựa chuồn chuồn lướt nước. Sau đó mở miệng, ta không muốn các người vừa thấy mặt liền giao chiến. Cho nên ta sẽ ra ngoài nói rõ mọi chuyện cho hắn biết, như vậy huynh có thể an tâm rồi. Thấy ánh mắt vật nhỏ sáng ngời, Vân Khoảnh Dương nhắm mắt kề trán lên trán y, đã biết, đi nhanh về nhanh. Vân Phi Vũ đáp một tiếng, nhưng thấy nam nhân vẫn không chịu buông ra, y nhịn không nổi liền nói, Dương, buông tay, huynh cứ như vậy ta không đi được. Mở mắt, chăm chú nhìn vật nhỏ trong lòng, Vân Khoảnh Dương cúi đầu hàm trụ đôi môi non mềm, cẩn thận nhấm nháp. Nụ hôn của nam nhân mềm nhẹ như gió, ấm áp như mặt trời. Vân Phi Vũ biết hẳn là phải lập tức đẩy hắn ra nhưng trong lòng lại luyến tiếc. Tới khi cả người nóng lên, hạ thân có phản ứng, lúc này người nọ mới buông ra, ghé bên tai y thì thầm cười khẽ. Buổi tối phải bồi thường cho ta nha, bảo bối. Hỗn đản, hắn cố ý, cái tên hỗn đản này. Vân Phi Vũ buồn bực đẩy hắn ra, tự nhìn bản thân một lượt. May mà y phục rộng thùng thình nên không nhìn ra cái gì. Quắc mắt chừng nam nhân đang tươi cười đắc ý, y vỗ vỗ mặt, ổn định tinh thần xong mới mở cửa phòng, bước ra. Tích Vô Nhai vẫn lẳng lặng đứng chờ đợi, nhìn hai người bên nhau, hắn cũng đoán được đại khái một ít, lòng đau quặn thắt từng cơn, áp lực trước ngực khiến hắn thở không nổi. Biết rõ nên lập tức rời đi, nhưng vẫn không thể nào cất bước, còn ôm tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng nghe từ miệng người nọ nói được y không hề tình nguyện, là bị bức bách, nhưng là, việc này chỉ sợ chính là từ lừa mình dối người. Hắn âm thầm cười khổ, Tích đại ca, chúng ta đi thôi. Nhìn người nọ đi về phía mình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn tựa thái dương lại chỉ có thể ngắm nhìn, không thể vươn tay chạm tới. Rõ ràng gần ngay trước mắt, vì sao lại cảm thấy xa xôi như vậy, là bởi gò má ửng hồng vì dục hỏa chưa lui. Hay vẫn vì đôi môi y bị hôn tới sưng đỏ. Hắn không rõ ràng lắm, chỉ biết tâm càng lúc càng lạnh, càng ngày càng trầm, tựa như cá rời khỏi nước, sắp hít thở không thông mà chết. Trơ mắt nhìn sắc mặt nam nhân ngày càng tái nhợt, Vân Phi Vũ nhanh chóng tiến lên, tràn đầy lo lắng nhìn hắn, Tích đại ca, huynh làm sao vậy? Không thoải mái. Nếu vậy ta kêu cổ đại phu tới xem cho huynh. Trông theo hai người bước ra khỏi tiểu viện, Vân Khoảnh Dương bước ra, muốn lập tức đuổi theo, nhưng nhớ tới những lời vật nhỏ vừa nói nên đành phải thu hồi cước bộ, xoay người bước vào phòng. Hai người lặng lặng bước đi, không ai nói chuyện, không khí căng thẳng mà xấu hổ. Không thể duy trì như vậy tiếp, Vân Phi Vũ hít sâu mấy hơi, sau đó mở miệng, Tích đại ca, kỳ thực, ta có chuyện muốn nói với huynh. Tích Vô Nhai dừng bước, xoay người ngóng nhìn y, ánh mắt đau thương, vẻ mặt cô tịch. Thấy hắn như vậy, lời đến miệng lại không thể thốt nên câu, Vân Phi Vũ mấp máy môi, cuối cùng đành phải cố nói, huynh, sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới đây? Tích Vô Nhai cười khổ một tiếng, mỗi tháng ta sẽ tới nơi này một lần, muốn xem đệ đã trở lại hay chưa, thuận tiện quét tước một chút. Thì ra vẫn do huynh quét tước, ta nói nửa năm chưa trở về nơi này, chẳng hiểu sao tiểu viện lại sạch sẽ như vậy. Vân Phi Vũ tươi cười, đa tạ huynh. Lời ta muốn nghe không phải cảm tạ, ta muốn gì, hẳn đệ phải hiểu. Không muốn tiếp tục dây dưa như vậy, miệng vết thương trong lòng càng lúc càng lớn, chỉ cần một câu của y cũng có thể phán định sinh tử của mình. Tích Vô Nhai nhìn thẳng y, rất muốn chạm vào y. Nam nhân đột nhiên tới gần, Vân Phi Vũ lui ra sau theo bản năng, mãi tới khi không thể lui, lưng tựa vào vách tường cứng rắn, cảm nhận được hơi thở nam nhân ngày càng gần, y quay đầu đi, nhất cổ tác khí nói, thực xin lỗi, Tích đại ca. Ta đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh hắn cả đời, cho nên, mong huynh quên ta đi. Thực sự xin lỗi. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hay còn hiểu là nói một mạch tả chuyện trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, phía trước đột nhiên không có động tĩnh, cẩn thận quay đầu lại, khi thấy vẻ mặt bi thương cùng thân thể lung lay sắp đổ của nam nhân, tâm can y co rút đau đớn, cảm giác đau lòng lan khắp toàn thân trong nháy mắt, nhịn không được muốn vươn tay níu hắn, nhưng nhớ tới một gương mặt khổ sở khác, y mạnh mẽ áp chế chua xót không ngừng trào ra, trong lòng liên tục xin lỗi, Tích đại ca, xin lỗi huynh, thực xin lỗi, ta đối xử với đệ không tốt, hắn từng làm như vậy với đệ, vì sao cuối cùng đệ lại chọn hắn? Tích Vô Nhai đột nhiên tiến lên bắt lấy bờ vai y, lay động mãnh liệt, ánh mắt điên cuồng, không ngừng hỏi vì sao? Tích đại ca, huynh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi. Vân Phi Vũ nắm ngược lại cánh tay nam nhân, cao giọng hô quát, mãi đến khi nam nhân vô lực gã xuống mép tường, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm, vì sao lại là hắn? Vì sao? Vì sao? Quan sát bốn phía, may mắn là nơi này hẻo lánh không người, nhìn nam nhân suy sụp ngồi dưới đất, khẽ thở dài, y ngồi xuống trước mặt hắn, Tích đại ca, huynh tĩnh tâm nghe ta nói. Ngừng một chút, y tiếp tục, ta biết huynh đối xử với ta tốt lắm, luôn luôn tốt, ta cũng rất hiểu, cũng thực cảm kích huynh, chính là, ta đã có lựa chọn, ta biết làm như vậy rất không công bằng với huynh, giống như huynh nói. Đích xác trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với ta, chính là ta không thể bỏ mặc hắn, bởi vì Dương chỉ có ta, mà huynh lại không giống như vậy. Huynh còn có thân nhân vì huynh suy nghĩ, huynh còn có bằng hữu bên huynh chia sẻ ưu sầu, còn có thuộc hạ yêu kính huynh, nhưng Dương chỉ có một mình ta. Từ nhỏ hắn đã không có người thực sự quan tâm mình, thuộc hạ cũng chỉ là những kẻ nghe lệnh làm việc, bằng hữu lại càng miễn bàn. Hắn vẫn luôn phải sống cuộc sống vất vả đáng chết đó. Thấy hắn như vậy, ta thực sự đau lòng, cho nên ta muốn ở bên hắn cả đời. Mặc kệ lấy thân phận thân nhân hay ái nhân, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Vậy nên, thực xin lỗi. Huynh hãy quên ta đi. Nữ tử, nam tử tốt hơn ta nơi nào cũng có. Ta nghĩ không có ta huynh vẫn có thể sống tốt. Ta không đáng để huynh hy sinh nhiều như vậy. Huynh là người tốt, thật sự rất tốt. Cho nên huynh nhất định phải hạnh phúc. Nhìn nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt khôi phục bình tĩnh, Vân Phi Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên vươn tay, đứng lên đi, huynh là vương gia, để người khác nhìn thấy bộ dạng này không hay chút nào. Tích Vô Nhai nắm lấy tay y, mượn sức đứng dậy, đột nhiên kéo y tới gần mình, vô cảm mở miệng, đó là để thương tiếc cho hắn, căn bản không phải yêu. Vân Phi Vũ ngẩn người, kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày không nói, cũng quên giãy ra khỏi vòng tay của hắn. Một lúc lâu, lấy lại tinh thần, y nhẹ nhàng đẩy hắn, ta không cho rằng như vậy. Có lẽ tình cảm ta dành cho hắn đích xác có dung hòa cùng thương tiếc, nhưng nếu không yêu hắn, nhìn hắn đau khổ bi thương như vậy, ta căn bản sẽ không có cảm giác đau lòng. Ta hy vọng hắn vui vẻ, hy vọng hắn hạnh phúc, chẳng lẽ như vậy vẫn không phải là yêu? Tích Vô Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, để thật sự cảm thấy mình yêu hắn. Không phải đang thương hại hắn. Có lẽ đệ thích hắn, nhưng không nhất định là yêu, đệ. Được rồi, Tích đại ca, chúng ta không cần tiếp tục thảo luận vấn đề này. Vân Phi Vũ ngắt lời hắn, nghiêm mặt nói, ta biết huynh đối xử với ta rất tốt, nhưng nếu ta đã lựa chọn, nhất định ta sẽ không phản bội hắn. Thích cũng tốt mà yêu cũng tốt, ta đã quyết định sẽ cùng hắn cả đời, cho nên sau này chúng ta vẫn không nên gặp lại thì hơn. Xin lỗi huynh. Xoay người muốn rời đi lại đột nhiên bị nam nhân kéo trở về, nụ hôn nóng rực không ngừng hạ xuống, còn có lời thề thốt không cam lòng, ta sẽ không bỏ cuộc, đệ vốn không yêu hắn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Vân Phi Vũ tránh trái tránh phải, khi không thể nhịn được nữa liền dùng sức đẩy hắn ra,

y hé miệng cắn lên vai nam nhân để giải cơn tức trong lòng. Chịu đựng đau đớn từ bả vai truyền tới, Vân Khoảnh Dương tùy ý vật nhỏ cắn mình. Biết vật nhỏ đang nổi nóng, nếu như giấu không tốt, chỉ sợ y sẽ không để ý tới hắn một thời gian. Chờ Hồng Hộc hé miệng ra, hung hăng trừng mắt liếc nam nhân, Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt lên, hỗn đản, cắn chết huynh, cái tên hỗn đản này. Giờ khóc giờ cười nhìn vật nhỏ cắn loạn trên người mình, mãi tới khi y sụi lơ nằm trong ngực mình, Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng ôm y, cười nói, bảo bối, hết giận chưa? Còn muốn tiếp tục? Liếc nam nhân đáng ghét kia một cái, Vân Phi Vũ hừ lạnh, quay đầu không để ý tới hắn. Được rồi, bảo bối đừng tức giận, tắm nước ấm, ta nhấn huyệt thông huyết cho đệ, sau đó ăn chút gì để đệ lấy lại khí lực. Cuối cùng chúng ta tới gặp mẫu thân đệ cùng Tuyết cô nương, được không? Vân Phi Vũ liếc nam nhân, sau đó dựa lên ngực hắn, hung hăng nói, nhanh đi chuẩn bị. Vâng, vâng, thưa thiếu gia, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, ngài chờ một chút. Biết cơn tức của vật nhỏ đã tiêu tán, Vân Khoảnh Dương mỉm cười đặt y xuống giường, sau đó mở cửa ra lệnh, đến khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, hắn ôm vật nhỏ sắp ngủ bước vào dục dũng. Nhìn y mơ hồ nép trên người mình, nhịn không được liền cúi đầu hôn lên đôi môi thơm ngon đỏ mọng, hạ thân lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Thật đúng là khốn kiếp mà. Hắn nhẹ giọng tự mắng mình, hút không khí áp chế dục vọng sao động, 10 ngón tay xoa bóp trên cơ thể vật nhỏ như đang khiêu vũ. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, ngón tay nam nhân lại xoa bóp nơi mỏi mệt nhất trên thân thể mình. Vân Phi Vũ thoải mái rên rỉ thành tiếng, mãi đến khi dưới mông bị vật nóng cháy cứng rắn chạm tới, trong lòng lập tức vang lên tiếng cảnh báo lớn. Y lập tức mở mắt trừng nam nhân, hận không thể cắn hắn chết luôn cho rồi. Thấy biểu hiện của vật nhỏ, biết rằng y phát hiện thân thể mình biến hóa, Vân Khoảnh Dương cười khổ, bảo bối, ta cũng không cố ý mà. Đệ cũng biết là ở bên đệ ta sẽ luôn có phản ứng. Hơn nữa, khi nãy đệ cũng kêu đến tiêu hồn như vậy, ta có muốn khống chế cũng khống chế không nổi a. Bất quá, để an tâm, ta nhất định không làm gì cả. Vinh còn dám làm. Vân Phi Vũ nhe răng trợn mắt nói, Vinh còn làm là ta cắn đứt vai Vinh. Được được, đã biết, ta đã biết. Nhìn bộ dạng y như vậy, Vân Khoảnh Dương phì cười. Tựa vào ngực nam nhân, tiếp tục hưởng thụ hắn phục vụ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt hắn. Vân Khoảnh Dương tò mò, sao vậy bảo bối? Vân Phi Vũ vươn tàn tay mềm nhũn vô lực vuốt ve gương mặt hắn, sau đó nhéo nhéo, sắc mặt tốt lên rất nhiều, tựa hồ có thêm chút thịt so với lần trước. Bắt lấy tay y phóng đến bên miệng hôn một cái, Vân Khoảnh Dương dùng ánh mắt nóng cháy đặt trên người y, vì bảo bối, ta nhất định sống tốt. Nghe xong lời này, Vân Phi Vũ chẳng cười, ngược lại còn liếc hắn một cái. Sau này còn nói những lời như vậy thì đừng tới gặp ta. Ta không muốn gặp những kẻ ngay cả tính mạng mình cũng chẳng biết quý trọng. Biết bảo bối đau lòng vì mình, trong lòng ấm áp, Vân Khoảnh Dương ôm chặt lấy y, đã biết, bảo bối, ta yêu đệ. Vân Phi Vũ cọ cọ mặt lên cổ hắn, ghé bên tai hắn nói, ta cũng yêu huynh. Cảm nhận được thân thể nam nhân chấn động, có chút ngượng ngùng vùi mặt lên cổ hắn, lôi kéo tay hắn tới phía sau, buồn bực nói, tiếp tục ấn, thắt lưng ta vẫn còn mỏi. Hai người im lắng không nói. Một hồi lâu sau, Vân Phi Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Chờ nhóm người Lê Hoa Tỷ đi rồi, ta lập tức đi tìm lão đầu giải độc cho huynh. Biết y nói lão đầu chính là độc vương, Vân Khoảnh Dương thản nhiên trả lời một tiếng. Sau đó còn nói, nếu không như vậy đi, để nói cho ta biết địa điểm, ta phái người đi tìm trước, như vậy sẽ nhanh hơn. Suy nghĩ, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng tốt, nhưng thông đạo kia rất khó tìm, đợi lát nữa ta hòa bản đồ vậy. Quan trọng nhất là không thể tìm ra đường vào, bởi vì ở đó có trận pháp. Hết cách, từ từ sẽ tìm được. Vân Phi Vũ lo lắng nhìn hắn, cổ đại phu nói độc của huynh khống chế nhiều nhất cũng chỉ được 1 năm. Vân Khoảnh Dương tươi cười, chỉ cần ta vận công áp chế sẽ không sao. Hơn nữa, lần này ta bế quan 1 tháng. Công lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, cho nên đệ không cần lo lắng. Khó trách huynh biến mất hơn 1 tháng trời, ngay cả thư cũng không viết lấy 1 phong. Vân Phi Vũ bất mãn bĩu môi. Sao nào, nhớ ta? Nam nhân trêu đùa. Hừ, ai nhớ huynh, ta chẳng thèm quan tâm sống chết của huynh làm gì cả. Vân Phi Vũ xoay mặt không nhìn hắn. Vân Khoảnh Dương chuyển mặt vật nhỏ qua, tựa đầu lên trán y, vẻ mặt đầy nhu tình. Ta biết bảo bối lo lắng cho ta, nhưng ta không muốn đệ luôn phải làm như vậy, cho nên lần này ta mới dốc lòng tu luyện. Nếu như không phải nhận được tin tức, chỉ sợ ta cũng không trở ra nhanh như vậy. Tin tức gì? Tia sáng nào đó lướt tâm trí, Vân Phi Vũ thở phì phì đẩy hắn. Ta biết ngay là huynh phái người giám thị ta mà. Vân Khoảnh Dương cười khổ, bảo bối, đệ nghĩ oan cho ta rồi. Ta thương đệ còn không kịp, sao có thể phái người giám thị đệ chứ? Vậy tại sao lại trùng hợp như vậy? Hôm qua Tích đại ca mới tới, huynh cũng trở lại. Vân Khoảnh Dương xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói, kỳ thực, ta phái người giám thị Tích Vô Nhai mới đúng. Ta biết bảo bối sẽ không đi gặp hắn, nhưng tên đó thì rất khó nói. Nếu biết đệ trở về, chỉ sợ hắn sẽ lại tới quấy rầy, cho nên, cẩn thận liếc nhìn vật nhỏ, thấy y không có phát hỏa mà nhìn mình bằng vẻ mặt cổ quái. Vân Phi Vũ thở dài, sau đó phủ lên ngực hắn, ngữ khí bình thản, sau này không cần lo lắng chuyện đó. Ta đã nói rõ với Tích đại ca rồi, ngày sau chúng ta sẽ không gặp lại, cho nên huynh an tâm đi. Nhìn y lẳng lặng tựa trong lòng mình cũng không thèm nhắc lại lời vừa rồi, Vân Khoảnh Dương hoảng hốt, bảo bối, có phải ta đã đòi hỏi nhiều lắm không? Để cho ta biết đi, ta sửa, về sau ta đều nghe lời đệ, chỉ cần đệ đừng rời khỏi ta. Vân Phi Vũ ngẩng đầu, tức giận nhìn hắn, Dương, huynh lại suy nghĩ miên man gì đó. Phải thế nào huynh mới chịu tin ta không rời khỏi huynh đây? Trong lòng ta thực sự còn áy náy cùng Tích đại ca, nhưng ta không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Nếu huynh còn như vậy, ta... Nhìn vẻ bất an cùng kích động trên gương mặt nam nhân, lời đến miệng lại không thốt nổi thành câu. Y thở dài, kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nghiêm trang nói, Dương, huynh nghe cho kỹ. Ta, Vân Phi Vũ, đời này kiếp này sẽ mãi ở bên Vân Khoảnh Dương, không rời không bỏ, nếu trái lời thề, trời chu. Sau nụ hôn nóng bóng, Vân Khoảnh Dương cọ lên tóc y than nhẹ, trầm giọng nói, Vũ Nhi, xin lỗi đệ, là do ta đa tâm rồi. Sau này ta sẽ không bao giờ hoài nghi đệ nữa. Thực xin lỗi. Nam nhân từng bá đạo như vậy lại trở nên nhạy cảm yếu ớt như lúc này. Rốt cuộc như vậy là tốt hay xấu? Nằm trong lòng hắn, Vân Phi Vũ bất an mở miệng, Dương, tự tin trước kia của huynh đều đi đâu hết rồi? Khi đó huynh chẳng để ý tới bất kể điều gì, cho dù ta chửi huynh, đánh hi ung, hận huynh, vậy mà huynh vẫn cố gắng giữ ta bên cạnh, sao hiện tại lại? Vân Khoảnh Dương cười khổ, cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Trước kia bởi vì không có được nên một lòng một dạ nghĩ đủ mọi biện pháp giữ đệ bên người, nhưng là khi đã chân chính có được, hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc thì ta phi thường sợ hãi sẽ mất đi. Có lẽ việc này cũng liên quan tới loại độc dược trong cơ thể, bởi vì loại độc này ảnh hưởng tới tâm trí cùng cảm xúc, cuối cùng khiến cho người ta phát cuồng. Vừa nghe lời hắn nói, Vân Phi Vũ nhất thời khẩn trương lên, Dương, vậy phải nhanh lên, chúng ta phải nhanh đi tìm lão đầu thôi, để cho hắn nhanh chữa khỏi cho huynh. Vân Khoảnh Dương xoa bóp thắt lưng y, sau đó vuốt lưng trấn an, không sao, hiện tại ta rất khỏe, có bảo bối ở bên cạnh còn hữu hiệu hơn so với bất kỳ loại chân dược quý báu nào. Vân Phi Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, khóe miệng cũng không tự chủ liền dương lên, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ ta. Bất quá, nếu sau này thân thể không thoải mái phải nói cho ta biết, nghe chưa? Dạ, bảo bối đại nhân. Vân Phi Vũ lườm hắn, đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, Dương, lúc đến Diên Kinh ta đã muốn hỏi huynh, huynh xử lý bọn Bảo Nhi như thế nào? Triệu Nhất Thanh cùng Trần Bảo Quang. Vân Phi Vũ hung tợn chừng hắn, hỗn đản, huynh dám làm Bảo Nhi bị thương, ta nhất định không để huynh yên thân đâu. A, là bọn hắn sao? Ta đã thả ra từ sớm rồi. Thấy vật nhỏ không tin, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, vậy đi, ta sẽ phái người đi tìm bọn họ về đây. Nhìn thấy bọn họ bình an vô sự chắc đệ sẽ tin ta chứ? Thật sự đã thả? Vân Phi Vũ nghi hoặc nhìn hắn, Dương, chẳng phải huynh muốn dùng bọn họ để uy hiếp ta giúp sức cho huynh sao? Vân Khoảnh Dương thở dài, Vũ Nhi, đệ thực quá coi thường ta. Đệ thực sự cho rằng ta muốn đệ giúp sức cho ta sao? Triều đình ta còn không để vào mắt, lấy bọn họ ra uy hiếp là muốn có cơ hội tiếp cận đệ. Bởi vì khi đó đệ rất chán ghét ta, vậy nên ta mới dùng chút thủ đoạn đùa giỡn để như vậy. Hồ Nghi nhìn hắn một lượt, thấy hắn không giống nói dối. Vân Phi Vũ gật đầu, được rồi, ta tin tưởng huynh, có điều, còn một sự kiện khác ta cần huynh giải thích cho rõ ràng. Thấy vật nhỏ đột nhiên nghiêm túc, Vân Khoảnh Dương cũng đoán được đại khái y muốn hỏi điều gì, hai tay bất giác siết chặt lại, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy sự việc đó không phải do ta hạ lệnh, nhưng thực sự có liên quan tới ta. Xin lỗi đệ. Bạch Thanh Thu một tay thao túng. Vì sao hắn lại làm vậy? Vân Khoảnh Dương nhìn y, ánh mắt pha chút phức tạp. Hắn cho rằng đệ là chướng ngại trên đường của ta. Bởi vì khi đệ cải trang thành Hạ Vũ, ta đã vì đệ mà 3 lần 4 lượt thay đổi kế hoạch vốn có. Cho nên hắn muốn diệt trừ đệ. Mà lần đó, sau khi gặp được đệ ở Diên Kinh, độc trong cơ thể ta lần đầu phát tác, ta đành phải bế quan hơn 2 tháng. Không ngờ vừa bước ra đã nghe đến việc đệ tới biên quan. Sau đó ta tra ra được một chút dấu vết còn sót lại. Biết tất thảy đều do hắn giở trò quỷ, ta liền vội vàng chạy tới biên quan mới biết chuyện đó xảy ra. Thực xin lỗi, đệ muốn đánh thì cứ đánh ta đi. Nhìn vẻ áy náy cùng kích động hiện lên trong mắt nam nhân, Vân Phi Vũ dùng sức nhéo mạnh lên má hắn, mãi đến khi hai má xuất hiện dấu đỏ thẫm mới cười nói, được rồi, trừng phạt xong. Vân Khoảnh Dương mụng mặt, trong mắt như có lệ quanh chớp động, sức tay của đệ lớn lắm đó, đau quá đi. Kéo tay hắn xuống, quả nhiên nơi vừa bị niết kia hơi sưng phồng, Vân Phi Vũ sán lại liếm liếm, cười hì hì nói, tốt lắm, thượng dược xong. Nhìn gương mặt tươi cười của vật nhỏ, lúc này Vân Khoảnh Dương mới thực sự an tâm, ôm y nói nhỏ, xin lỗi, nếu ta tới sớm một chút thì sự việc đó đã không phát sinh, đều do ta không tốt. Vân Phi Vũ nhẹ nhàng xoa lên gò má hắn, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi đi, nhưng sau này để ta phát hiện huynh lại làm chuyện xấu thì ta sẽ không tha cho huynh. A.M. Sau này không bao giờ như vậy nữa. Bảo bối kêu ta đi hướng đông, ta sẽ đi về hướng đông. Bảo bối bắt ta đi hướng tây, ta nhất định sẽ về hướng tây, tuyệt đối không cãi lời. Nếu cãi lời sẽ cho đệ ở mặt trên, thế nào? Được, là huynh nói đấy nhé, không được phép đổi ý. Vân Phi Vũ vui mừng hớn hở lại xem nhẹ một tia gian trá lướt qua đáy mắt nam nhân. Đúng rồi, Bạch Thanh Thu đâu? Huynh giết hắn rồi. Vẫn chưa, ta nhốt hắn trong lao phòng của phân đà Thủy Tiên Các ở Tát Lan Thành. Bất quá, gân tay gân chân của hắn đều bị ta đánh gãy. Nam nhân thản nhiên mở miệng, nhưng đau đớn trước ngực truyền tới khiến hắn nhịn không được liền kêu đau. Ai ui, thấy vật nhỏ lại duỗi tay chuyển sang nhũ tiêm còn lại. Vân Khoảnh Dương vội vàng che lại, cười trừ, Vũ Nhi, Vũ Nhi, có chuyện gì từ từ nói. Ta làm như vậy cũng vì chút giận cho đệ, hắn hại đệ thảm như vậy, ta làm tới đó cũng là quá nhân nhượng cho hắn rồi. Vân Phi Vũ buông tay, nhẹ nhàng lắc đầu, Dương, ta không thích huynh làm như vậy, cho dù vì ta cũng không thích. Tra tấn như vậy không bằng tặng cho hắn một đao còn thống khoái hơn, làm như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy huynh rất tàn nhẫn. Hiểu chưa? Vân Khoảnh Dương nhìn thẳng ánh mắt y, sau đó gật đầu, lại hỏi, vậy thì thả hắn, hay là tựa đầu vào ngực nam nhân, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, Vân Phi Vũ thản nhiên mở miệng, hắn giờ đã là phế nhân, sống chính là thống khổ, cho hắn chết một cách sảng khoái đi, đồng thời cũng đòi lại công bằng cho Duẫn đại ca cùng 500 huynh đệ của ta. Cho dù người khác nghĩ ta ích kỷ cũng tốt, ta chỉ muốn huynh được bình an. Đồng thời cũng muốn bản thân được an tâm. Ai, quả nhiên ta rất ích kỷ, không liên can tới đệ. Vân Khoảnh Dương ôm y thật chặt, hơn nửa ngày mới bình ổn được nội tâm sôi trào kích động, mỉm cười nói, được rồi, bảo bối, cứ để việc này trôi qua đi. Sau này sẽ không bao giờ có chuyện bất hạnh như vậy xảy ra nữa. Cho nên chúng ta phải sống sót, phải thay họ sống cuộc sống hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 230, mộng thành hiện thực. Khi hai người tới thăm Tuyết Lê Hoa đã là giờ tỷ tứ khắc, Đỗ Nguyệt Nga tức giận nhìn nhi tử, sao tới tận lúc này mới đến? Vân Phi Vũ gượng cười 2 tiếng, không nói gì, y thật sự không dám nói với mẫu thân rằng nhi tử của nàng bị người ta làm tới cả người sụi lơ vô lực, không bước đi được. Nhìn nữ tử, thấy nàng cũng đang nhìn mình, Vân Phi Vũ vô cùng áy náy. Thanh âm của Tuyết Lê Hoa có chút khàn, nhìn thẳng đôi mắt y tràn đầy áy náy. Vân Phi Vũ gật đầu, thân thiết hỏi, cảm giác sao rồi?